Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 214, ngươi thích ta đôi mắt, hắc ám chấp niệm, sở dựng dục ra chính là thuần túy nhất, tà ác nhất linh thể, cho nên, hoặc hân kia chỉ linh, là thuần túy ác niệm, chỉ biết là căn cứ chủ nhân ý niệm đi phá hủy hết thảy. Nó căn bản không có bất luận cái gì tự mình ý thức. Cùng với nói là tà linh giết chết kia mười mấy cái người chết, không bằng nói là Hoắc Hân giết chết các nàng. Giờ này khắc này, Hoắc Hân đang ngồi ở lầu 2 trước bàn trang điểm. Ở nàng phía sau, mơ hồ hắc ảnh như sương khói giống nhau, không ngừng biến hóa. Sở Giao, Hoắc Hân thấp thấp niệm Sở Giao tên, ánh mắt càng ngày càng quỷ dị, nàng đôi mắt cũng thật đẹp, đó là ta đã thấy nhất sáng ngời nhất lộng lẫy ánh mắt, so sao trời còn lóa mắt. Hoắc Hân vừa nói, một bên nâng lên tay, nhẹ nhàng miêu tả chính mình hai mắt vị trí, nếu ta cũng có thể có như vậy một đôi động lòng người đôi mắt, có phải hay không ta cũng có thể có một cái giống nàng lão công như vậy hoàn mỹ vô khuyết nam nhân. Hoặc hân thanh âm càng ngày càng thấp, càng ngày càng lạnh băng. Liền ở ngay lúc này, trong không khí lại hơi hơi chấn động một chút. Nàng phía sau hắc khí tựa hồ cảm giác được cái gì, hơi hơi co rút lại. Sao lại thế này? Toàn bộ phòng đột nhiên lạnh dọa người. Hoặc hân bưng hai vai, cảm thấy chính mình trên người nổi da gà đều đi lên. Mà trong không khí lưỡng đạo mơ hồ thân ảnh dần dần hiển hiện ra. Nguyên lai, ngươi thích ta đôi mắt a? Sở Giao hướng về phía Hoặc hân hơi hơi mỉm cười. Thích ngươi liền nói a, muốn hay không ta đưa ngươi một đôi nhi. Nói. Sở Giao nâng lên tay ở chính mình trước mắt máng lên. Nàng trên mặt lập tức bịt kín một tầng máu tươi. Trong tay có hai cái tròng mắt ở không ngừng đong đưa. A, quỷ nha. Hoặc hân kêu to, cả người sợ tới mức từ ghế trên rớt xuống dưới. Thật nhát gan. Sở Giao trộm cười, giơ tay, cả người đã khôi phục bình thường. Về sau không chuẩn ngươi như vậy ngoạn nhi. Diệp Kiêu đột nhiên gắt gao mà kéo lại Sở Giao tay, ngữ khí phi thường nghiêm túc nói nhỏ, hắn không bao giờ có thể chịu đựng chính mình nhìn đến lây dính máu tươi nàng. Diệp Kiêu tay thực dùng sức. Sở Giao kinh ngạc nhìn hắn một cái, thủ thuật che mắt mà thôi, ngươi khẩn trương cái gì a? Tóm lại không chuẩn ngươi như vậy ngoạn nhi. Diệp Kiêu một bên nói nhỏ, một bên đột nhiên nâng lên tay, vô số linh lực từ hắn lòng bàn tay phiêu tán ra tới, thẳng đến Hoặc hân phía sau kia chỉ tà linh. Liền tại đây một khắc, kia chỉ viết tà linh đột nhiên biến hóa thân hình, từ một đoàn xương đen biến thành một người hình, không, xác thực nói là một cái thân thể, 19 cái đầu quái vật. Trách không được Diệp Kiêu nói Hoặc hân này chỉ tà linh có điểm ghê tởm. Mẫn hiện tại Sở Giao tận mắt nhìn thấy đến này chỉ tà linh linh thể biến thành có được 19 cái dữ tợn gương mặt quái vật. Này thị giác đánh sâu vào thật là trong khoảng thời gian ngắn khó có thể hình dung. Hình ảnh quá mỹ, không nỡ nhìn thẳng a. Đối với trước mắt quái vật, Sở Giao thật là không nghĩ nhiều xem, mà Diệp Kiêu như cũ như là giống như người không có việc gì, phi thường phong khinh vân đạm cùng kia chỉ tà linh chiến đấu ở cùng nhau. Tuy rằng tà linh phi thường cường đại, nhưng là từ Diệp Kiêu ra tay kia một khắc khởi, cơ bản đã tỏa định thắng cục. Sở Giao đều lười đến đi hỗ trợ, nàng dứt khoát tìm cái hảo vị trí ngồi xuống, lúc sau quay đầu nhìn sắc mặt tái nhợt Hoặc hân, không biết có phải hay không bị sợ hãi, Lúc này nàng ngũ quan đều vặn vẹo lên, ở tái nhợt trên mặt, có vẻ phá lệ khủng bố. Cùng với Diệp Kiêu động tác, đương hắn đem kia chỉ tà linh bắt lấy kia trong nháy mắt, Hoặc Hân cả khuôn mặt đều thay đổi, giống như là bị lửa đốt đến giống nhau. Ở nháy mắt ngũ quan đều rung rớt, cả khuôn mặt bắt đầu dần dần trở nên hoàn toàn thay đổi. A, không cần, không cần. Liền tại đây một khắc, Hoặc Hân đột nhiên kêu to, cả người đứng dậy, trên người lại xuất hiện vô số hắc khí, mà những cái đó hắc khí vừa xuất hiện lập tức bao phủ ở toàn bộ phòng. Hết chương.